Sủng thiếp đại bao tử, chương 32, nàng chỉ có cái miệng lợi hại, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngôn Thiếu Khanh hung hăng bóp núm vú của nàng, lòng bàn tay ra sức xoa nắn, lại nói, dù sao nàng bây giờ chân cánh cứng cáp rồi, không cần đại ca chơi nàng nữa, cũng tốt, Lăng Nhi muội muội, miệng lợi hại mà, ngậm cái này cho đại ca đi. Hắn nói xong, tựa vào đầu giường, móc ra vật giữa háng đã sớm thủ thế chờ tiến công. Giữ đầu đích muội bắt nàng ghé vào giữa hai chân hắn, làm côn tê hát. Tê kia chống thẳng trước môi đích muội. Không, Ngôn Lăng Nhi há miệng muốn cự tuyệt, nhưng sau một khắc đó, côn tê hát. Tê của đại ca tiến thẳng vào trong miệng của nàng, nàng a vài tiếng, hai tay hắn lại nâng đầu nàng lên, buộc nàng chuyển động. Đây không phải lần đầu tiên Ngôn Lăng Nhi ngậm thứ này cho đại ca, thật ra nhìn bề ngoài hắn là một quân tử quang minh lỗi lạc. Lúc không có người ngoài lại là một nam nhân có ham muốn rất mạnh. Lúc bình thường trong nhà cũng vậy, hắn luôn không để Ngôn Lăng Nhi có một ngày rảnh rỗi. Nếu gặp phải lúc nàng đến nguyệt sự, phía dưới không dùng được thì sẽ dùng cái miệng nhỏ phía trên, phải để cho hắn dễ chịu một lần. Lúc chưa khôi phục ký ức, Ngôn Lăng Nhi cũng vui lòng ngậm cho hắn. Hắn thích làm chuyện ấy, cho dù hạ thể của nàng máu chảy không ngừng nhưng luôn không đành lòng để hắn thất vọng. Nhưng bây giờ, nàng chỉ cảm thấy hoang. Đường, đâu có muội muội nào làm chuyện như thế này cho ca ca ruột. Lại cảm giác thứ kia lấp đầy miệng nàng, không nhanh chóng làm hắn bắn ra thì cái miệng này của nàng lát nữa sẽ nhức không ăn nổi cái gì. Vậy nên dứt khoát giành lấy thế chủ động, dùng môi lưỡi bao lấy gốc côn tê hát. Tê, thuần thục mút vào, cái lưỡi cọ sát quy, quy đờ, ẩu đại ca, từng chút một, từng chút một. Cho dù miệng nàng hơi nhỏ, khó khăn lắm mới có thể ngậm một nửa côn tê hát. Tê của hắn, nhưng chỉ tiến vào trong miệng Ngôn Lăng Nhi một nửa thôi cũng đã làm Ngôn Thiếu Khanh dục tiên dục tử. Nên nghe thấy tiếng hắn gầm gừ như dã thú, bàn tay to nắm đầu đích muội, hạ thể nhấp nhô, tiếng nói ồm ồm cấp bách kêu. Lăng Nhi, Lăng Nhi, nàng lúc này muốn mạng đại ca rồi, Lăng Nhi muội muội, Sao 6 năm trước đại ca không biết, cái miệng này của nàng có ích như vậy? Nếu biết, đại ca đã dùng từ lúc ở Kim Lăng rồi, Lăng Nhi. A hát, hắn rất ít khi vào lúc hoan á, y với Ngôn Lăng Nhi nhắc tới chuyện Kim Lăng. Trước khi Ngôn Lăng Nhi khôi phục ký ức, Ngôn Thiếu Khanh gần như không nói một chữ về cuộc sống trước kia với nàng. Nhưng từ hôm qua ở thư phòng, Ngôn Thiếu Khanh giống như biến thành người khác. Ngôn Lăng Nhi càng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi thì hắn càng hào hứng. Nàng càng không dám nghĩ đến chuyện Kim Lăng thì hắn càng thích nhắc tới lúc hoan á. Y, Ngôn Lăng Nhi nghe được lời này, nàng vừa ra sức làm đại ca bắn ra, vừa không khỏi sợ hãi. Trước kia ở Kim Lăng, đại ca luôn trông coi nàng nghiêm khắc, công tử ưu tú lại cũng từng lén lút nghĩ tới vài chuyện xấu xa với nàng sao. Nhưng không kịp suy nghĩ nữa, trong miệng nàng đã dính đầy dịch của côn tê hát. Tê đều nên nó đột nhiên bị rút mạnh từ trong miệng nàng ra. Ngôn Lăng Nhi không kịp phản ứng thì đã bị đại ca ôm lấy, chở mình ở trên giường, tay hắn kéo rơi quần lót của nàng rồi đẩy mạnh côn tê hát. Tê ướt sũng vào hoa tâm của nàng, Ngôn Lăng Nhi không kịp khước từ, chỉ a một tiếng, phát ra một tiếng sung sướng không tự chủ nổi rồi hai chân chủ động tách ra một góc lớn nhất cho côn tê hát. Tê ca ca tiến thẳng vào trong cơ thể nàng, lại dùng hai chân mảnh mai trắng nõn của mình cuốn lấy hạ thân đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ nàng kịp phản ứng thì mới biết phải giãy giụa. Cách chương